Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, dụ địch xâm nhập, cửu anh đang từ từ tới gần, nhưng mà tại khoảng cách Dịch Vân 500 trượng lúc, nó ngừng lại, yên lặng quan sát lấy Dịch Vân, cùng nữ đế bí cảnh cửa vào phụt lên lao đến nguyên khí. Lấy cửu anh trí tuệ, nó đã đoán được, nữ đế bí cảnh cửa vào đột nhiên xuất hiện. Chuyện này có kỳ quặc, chẳng qua là nó lại không chịu nổi cái này tinh thuần nguyên khí hấp dẫn. Dù sao nó phát triển, cần đại lượng thiên tài địa bảo ủng hộ, bằng không mà nói, thiên kiếp thứ nhất, nó sẽ tan thành mây khói. Mà hôm nay, nó thiên kiếp, đã tới gần, hắc ám đáy biển, nó sáng rực nhìn chằm chằm vào Dịch Vân, 9 cái đầu sọ bên trên, tổng cộng 19 con mắt, nở rộ hoặc là u lục, hoặc là màu đỏ như máu hào quang, ánh mắt, đều là lạnh lùng cực kỳ. Tại cảm giác của nó ở bên trong, cái kia nhân loại, cũng không có quá mạnh mẽ thực lực, nhưng mà, cái này nhân loại lại có được một loại đặc thù thể chất. Loại này thể chất chỗ phát ra mùi, rất hấp dẫn nó, thời gian dần qua, cửu anh khoảng cách Dịch Vân chỉ có 100 trượng rồi. Tại khoảng cách này xuống, mặc dù khỏi phải năng lực tầm mắt, bằng vào mắt thường, Dịch Vân cũng mượn nhờ nữ đế bí cảnh cửa vào phát ra ra ánh sáng. Nhìn rõ ràng cửu anh hình thái, đây là một đầu còn nhỏ cửu anh, tại thân thể của nó trên, có một đạo màu đỏ như máu vằn xuyên qua thân thể của nó. Này vằn mơ hồ tỏa sáng, Dịch Vân biết, đây là cửu anh tiến hóa sinh mệnh đường vân, đem làm này đường vân hoàn toàn trưởng thành thời điểm, sẽ dẫn động thiên kiếp. Trải qua thiên kiếp rèn luyện, này đường vân sẽ biến thành một cái ngưng tụ thiên địa đại đạo đạo văn. Có được đạo văn cửu anh, thực lực lại hoàn thành một lần bay vọt, cửu anh đích nhân sinh cuộc sống, tối đa sinh trưởng ra 9 đầu thiên địa đạo văn, mà trước mắt cái này cửu anh, một lần thiên kiếp đều không có trải qua, không có trải qua thiên kiếp cửu anh, không cách nào khống chế thiên địa pháp tắc, uy hiếp của nó lại nhỏ rất nhiều. Nhưng dù vậy, chỉ cần cửu anh cường đại khí lực, cũng cực kỳ đáng sợ. Lúc trước ba đầu đáy biển bá chủ, cũng là bởi vì cái này một đầu cửu anh xuất hiện. Trở ra rời đi, Dịch Vân trong đầu rất nhanh phân tích đây hết thảy. Đúng lúc này, đầu kia cửu anh đột nhiên hướng Dịch Vân đánh giết mà đến. Tựa như trẻ mới sinh bình thường tiếng thét chói tai thẳng sỏ lỗ tai màng. Dịch Vân chung quanh cao áp nước biển. Toàn bộ bởi vì này tiếng kêu mà kịch liệt chấn động đứng lên. Dường như sôi trào bình thường, áp lực cường đại, từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, nước biển ngưng tụ thành lợi kiếm, đâm thẳng Dịch Vân mà đến. Dịch Vân ánh mắt ngưng tụ, ở tại trong nước biển, căn bản cũng không có bất luận cái gì tránh né không gian. Nguyên khí kích động, tại Dịch Vân thân bị tạo thành nguyên khí hộ thuẫn, bành bành bành. Trầm đục tiếng như cùng tiếng sấm, nước biển cuồn cuộn, bao quanh Dịch Vân điên cuồng mà xoay tròn, liền dường như một cái cực lớn vòng xoáy. Dịch Vân tại vòng xoáy ở giữa, khó khăn đứng vững, bên ngoài thân như là lóe ra diệu nhật kim quang. Tại đây hắc ám thâm sâu đáy biển, hắn tồn tại, đặc biệt bắt mắt, vèo, lúc này, một đạo hắc ảnh từ kích động trong nước biển bay nhanh xuyên. Một cái lạnh lùng độc nhãn, từ trong nước biển xuất hiện, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Dịch Vân, cửu anh một cái đầu lâu, mãnh liệt hướng Dịch Vân xoắn tới, miệng rắn mở lớn, màu đen lưỡi rắn lao thẳng tới Dịch Vân, đập vào mặt mùi tanh, mặc dù có nguyên khí ngăn cản, vẫn như cũ bay thẳng vào Dịch Vân xoang mũi, đây là kịch độc mùi tanh, làm cho người ta nghe thấy tới đầu đau muốn nứt, trong cơ thể kinh mạch tắc. Bởi vậy đánh mất năng lực phản kháng, Dịch Vân mãnh liệt cầm một cái nguyên khí, trong cơ thể thuần dương nguyên khí sáng rực thiêu đốt, thuần dương rất khác âm tà kịch độc chi khí, chẳng qua là trong chốc lát, tất cả khói độc, toàn bộ bị thuần dương nguyên khí bỏng thành khói xanh, ngay tại Dịch Vân vừa mới xua tán trong cơ thể khói độc thời điểm. Cửu anh lưỡi rắn tựa như tia chớp đột nhập rồi vòng xoáy. Xuyên thấu Dịch Vân hộ thể nguyên khí, Dịch Vân đồng tử co rút lại, thật nhanh, lưỡi rắn đâm vào cuốn vào giọt nước, từng khỏa đều dường như giết người ám khí. Đương, sinh tử trong nháy mắt, Dịch Vân kiếm gãy chặn lưỡi rắn, trong cơ thể lại kích động ra thuần dương nguyên khí, bốc hơi những giọt nước kia. Cái này lưỡi rắn đánh đâu thắng đó, nhưng bị một thanh nho nhỏ kiếm gãy chặn, phát ra từng tiếng cẳng kiếm minh âm thanh. Dịch Vân trong cơ thể nguyên khí lập tức giống như thủy triều bị rút ra. Cầm kiếm tay từng trận run lên, tại hắn quanh người, nhất đạo cực lớn rung động lập tức đẩy ra, chỉ một thoáng không biết đãng xuất rồi nhiều khoảng cách xa. Xa xa trong hải dương cá bơi, vừa tiếp xúc với cái này rung động, lập tức bành một chút hóa thành một đoàn huyết vụ. Cái này lưỡi rắn, một kích lực lượng, khủng bố như thế, lui, Dịch Vân lập tức lui về phía sau. Hắn vừa mới ly khai tại chỗ, một đạo hắc ảnh liền từ hắn vừa rồi vị trí đâm ra. Đầu lâu đắt đỏ, ánh mắt hờ hững, đỉnh đầu độc giác tản ra tà ác mà sắc bén khí tức. Nguy hiểm thật, Dịch Vân ánh mắt ngưng tụ, cửu anh công kích một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Như điện quang thạch hòa, nếu như vừa mới bị đánh trúng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này mới nhưng mà ngắn ngủn một hơi thời gian, Dịch Vân ngay tại đường danh sinh tử rời đi hai trở lại. Tiếp tục như vậy, tình hình của hắn lại không ổn. Dịch Vân cảm giác đã tập trung vào cửu anh, cái này khủng bố quái thú. Hai lần công kích đi sau hiện cái này nhỏ bé nhân loại lại vẫn còn sống. Tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng mà, công kích của nó không có chút nào chậm chạp. Nó vung vẩy lấy vừa thô vừa to cái đuôi, quấy nổi lên nước biển càng chảy càng nhanh, tại cao áp đáy biển tạo thành hải dương phong bạo bao quanh Dịch Vân, đáng sợ xé rách lực hướng Dịch Vân kéo tới, Dịch Vân thân ở trong đó, hộ thể nguyên khí đều nhanh cũng bị xé rách, một khi hộ thể nguyên khí bị xé mở một cái lỗ hổng, thân thể căn bản không cách nào ngăn cản lực lượng như vậy. Cửu anh thân thể tại vòng xoáy trong như ẩn như hiện. Cực lớn con mắt thỉnh thoảng xuất hiện nhìn xem Dịch Vân. Vèo, cửu anh một cái đầu lâu, mãnh liệt từ vòng xoáy trong lao ra. Nhất đạo kim quang hiện lên, tại cửu anh đầu lâu xuất hiện trong nháy mắt. Dịch Vân cầm trong tay xạ nhật cửu thương cung, mở cung bắn tên, thuần dương nguyên khí ở giữa cửu anh cái kia thật dài cổ. Cửu anh bị đau. Tiếng thét chói tai bị phá vỡ màng nhĩ, nước biển lập tức bốc lên bùng nổ, Dịch Vân trong lỗ tai, cũng lập tức chảy ra tiên huyết, hắn không có đi để ý tới, thân thể mãnh liệt vừa truyền, đang xoay tròn trong lại lần nữa kéo ra xạ nhật cửu thương cung. Siêu siêu siêu, liên tục ba đạo kim quang, mỗi một đạo, đều bắn trúng cửu anh từ vòng xoáy trong thò ra đầu lâu. Cửu anh thân thể cuồn cuộn đứng lên, thét lên không ngừng, kinh khủng sóng âm truyền ra mấy trăm dặm xa, vô số hải ngư, đều ở đây sóng âm bên trong bùng nổ, mà ngay cả một ít ngoài trăm dặm hải thú, cũng không chịu nổi cái này cao vút sóng âm, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng nổ tung mà chết, Dịch Vân hộ thể nguyên khí kích động, trên người xuất hiện rất nhiều vết máu, hắn kéo ra dây cung ngón tay, cánh tay. Càng là xuất hiện xé rách, tiên huyết đầm đìa, liền mở xạ nhật cửu thương cung. Đối với Dịch Vân cánh tay đảm nhiệm cũng thật lớn, mà liền trong tam mũi tên cửu anh, nó bị thương, so với Dịch Vân nhẹ hơn nhiều. Dịch Vân công kích cửu anh, tổn thương quá nặng đấy, ngược lại là Dịch Vân chính mình. Đáng sợ như thế thân thể phòng ngự, làm cho người ta tuyệt vọng, Dịch Vân mãnh liệt cắn răng một cái. Toàn thân là huyết hắn, thừa dịp cửu anh lui về phía sau thời khắc, đột nhiên vận chuyển nguyên khí, thi triển kim ô lược nhật thân pháp, hướng phía sau thối lui, hắn đánh về phía rồi nữ đế bí cảnh cửa vào. Tại hắn trước người sau lưng, nước biển phá vỡ, cửu anh mặt khác mấy cái đầu lâu, nhao nhao hướng hắn nuốt, Dịch Vân đem kim ô lược nhật vận chuyển tới rồi cực hạn. Tại đúng lúc chỉ mảnh treo chuông. Thân hình của hắn trốn vào rồi cánh cổng ánh sáng bên trong. Oanh oanh oanh, nữ đế bí cảnh cánh cổng ánh sáng đã nhận lấy tất cả công kích. Cửu anh tuy rằng lực lớn vô cùng, không chút nào không thể dung chuyển nữ đế bí cảnh cửa vào. Tiến cánh cổng ánh sáng, Dịch Vân liền lập tức lấy ra một quả cổ xá lợi. Nuốt vào rồi trong miệng, hắn lau một chút khóe miệng huyết, quay đầu lại nhìn về phía cánh cổng ánh sáng. Trong mắt lóe ra sáng rực chiến ý, chiến đấu chân chính, giờ mới bắt đầu, tại vạn trượng sâu đáy biển. Dịch Vân tự biết căn bản không thể nào là cái này Cửu Anh đối thủ. Hắn ngay từ đầu lựa chọn đúng là cái khác chiến trường nữ đế bí cảnh. Cũng chỉ có ở chỗ này, hắn mới có cùng Cửu Anh một trận chiến khả năng. Thế nhưng là, Cửu Anh có trí khôn nhất định, nếu như ngay từ đầu Dịch Vân liền trốn vào cánh cổng ánh sáng. Cửu Anh chưa chắc sẽ truy vào, Dịch Vân cùng Cửu Anh chém giết một phen. Liều đến bản thân bị thương, chính là vì triệt để chọc giận Cửu Anh, đem làm Dịch Vân thể hiện ra thực lực không địch lại Cửu Anh. Lại để cho Cửu Anh bị thương, nó tại nổi giận phía dưới, cực khả năng đuổi theo. Cái này chính là Dịch Vân ý định, cũng là Dịch Vân gan dám một thân một mình xâm nhập vạn kiếp hải chỗ sâu lớn nhất cậy vào. Chưa xong còn tiếp. Phím tát, chương trước, phản hồi mục lục, gia nhập phiếu tên sách, đề cử quyển sách, phản hồi trang sách. Chương sau, phím tát, phản hồi đỉnh ta tàng thư giá đem quyển sách thêm vào kho truyện chương tiết sai lầm ấn vào đây cử. Báo trọng yếu thanh minh, tiểu thuyết Trần Vũ Thế Giới, tất cả văn tự. Mục lục, bình luận, hình ảnh chờ, đều do bạn trên mạng phát biểu hoặc phía trên truyền tới cũng bảo vệ hoặc đến từ tìm tòi động cơ. Kết quả, thuộc hành vi cá nhân, cùng lập trường bổn trạm không quan hệ. Đọc thêm nữa tiểu thuyết chương mới nhất thỉnh phản hồi nhẹ nhàng thiên văn học mạng lưới trang đầu. Tiểu thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu địa chỉ, www.pieuthucang.net copyright bản quyền năm 2012 đến năm 2013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc mạng. Lưới O'Reilly Sắc. Hết chương.